Tướng giả, quyển 3 chương 99, vụn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99, vụn vặt. Ninh Khuyết ở trong xe ngựa màu đen nói, sau đó hắn nhìn phía Diệp Tô, hỏi, đạo môn thấy chuyện này thế nào? Diệp Tô lắc đầu nói, không. Ninh Khuyết hỏi, ngươi tin không? Diệp Tô nhìn chùm Phật quang to lớn kia trên xe ngựa màu đen, nói, không thế không tin, ngươi không cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái? Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, hỏi, Phật Tông đã phát hiện con gái Minh Vương, đạo môn lại tựa như cái gì cũng không biết, cho dù Tây Lăng thần điện tầng thứ không đủ, vậy chi thủ quan các ngươi thì sao? Hơn nữa ngươi không nên quên, Tang Tang là quang minh chi nữ của đạo môn, sao lại bỗng nhiên biến thành Minh Vương chi nữ? Tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, lại rất rõ ràng, không có cảm xúc phập phồng quá mức mãnh liệt gì, nhưng người nghe được lời này đều hiểu dụng ý của hắn, lại không thế không dựa theo dụng ý của hắn tự hỏi. Diệp Tô nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Ninh Khuyết vẫn chưa hết hy vọng, nhìn phía Đường, hỏi, thư viện đối với các ngươi thế nào? Đường nói, nếu không tính Kha tiên sinh diệt mi không tệ, tổng ta coi như. Ninh Khuyết cười bất đắc dĩ, tiếp tục bái là Minh Vương. Minh Tông các ngươi tế Đường nhìn Tang Tang phía sau hắn, trầm mặc một lát sau đó nói, tế bái không có nghĩa là tín biểu sợ hãi. Thời điểm cái đó đại Ninh Khuyết nói, siết hên các ngươi sẽ không giúp ta. Đường nói, ta sẽ không giúp bọn hắn. Diệp Tô nó phải ra tay, nếu câm điếc không giữ được các ngươi, ta vẫn là Warp Roran. Còn nghe được Diệp Tô cùng Đường trả lời, thân thể Ninh Khuyết thả lỏng xuống, buông ra cung sắt trong tay, cởi dây thừng, đem Tang Tang ôm vào trong lòng, chống cái ô to màu đen, trầm mặc ngồi ở trong Phật quang. Một quan, một chùa, một môn, tầng 2. Thế giới này tổng cộng có 4 nơi không thể biết, liền có 4 vị thiên hạ hành tấu, 4 thiên hạ hành tấu, hôm nay tế tụ chùa Lạn Kha, mà Ninh Khuyết không hề nghi ngờ là một kẻ nhỏ yếu nhất. Ở dưới loại cục diện này, hắn cho dù là tiểu sư thúc chiến ý nhập xác cũng không có bất cứ khả năng nào mang theo Tang Tang chạy đi, cho nên hắn ngược lại thả lỏng hơn rất nhiều, ôm Tang Tang, dựng cái ô to màu đen. Vì biết cái ô to màu đen chống đỡ không được quá lâu, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc chờ đợi biến hóa xảy ra. Ngay tại lúc này, Kỳ Sơn trưởng lão ở dưới quan hải tăng đỡ chậm rãi đứng lên đi đến trước điện. Trưởng lão ở giới tu hành bối phận quá cao, mặc dù cùng quan chủ chi thủ quan cũng là ngang hàng luận giao, lây bạn xưng hô, cho nên vô luận Diệp Tô hay Đường đều hơi nghiêng một người tỏ vẻ cung kính. Kỳ Sơn đại sư không để ý đến hai, chỉ là kinh ngạc nhìn Thất Niệm, câm xúc trở nên phi thường phức tạp nói. Thì ra tất cả cái này đều là gã thiên hạ hành tẩu cường đại này, gây an bài. Thất Niệm trầm mặc nói, vẻ mặt bình tĩnh, thân thế Kỳ Sơn đại sư hơi lay động, khuôn mặt tỏ ra càng thêm già nua thương cảm nói. Chữa bệnh cho con gái Minh Vương, vốn chính là ước định đại tiên sinh đạt thành với ngươi, cho nên mới sẽ có những câu chuyện phía sau phát sinh, nhưng ai có thể ngờ được Đường Đường Phật tử lại sẽ bội tín. Khó trách bảo thủ hắn có thể cầm Tịnh Linh rời khỏi chùa Huyền Không, khó trách hôm nay trong chùa Lạn Kha nhiều người tới như vậy, khó trách trong nháy mắt mọi người đều biết tiểu cô nương kia chính là con gái Minh Vương. Ngạo Thiến, group tướng dạ tác giả, miêu nị, ta vốn có thể chữa khỏi cho cô bé. Kỳ Sơn đại sư nhìn Thất Niệm thương cảm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 99, vụn vặt. Ninh Khuyết ở trong xe ngựa màu đen nói, sau đó hắn nhìn phía Diệp Tô, hỏi, đạo môn thấy chuyện này thế nào? Diệp Tô lắc đầu nói, không. Ninh Khuyết hỏi, ngươi tin không? Diệp Tô nhìn chùm Phật quang to lớn kia trên xe ngựa màu đen, nói, không thế không tin, ngươi không cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái? Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, hỏi. Phật Tông đã phát hiện con gái Minh Vương, đạo môn lại tựa như cái gì cũng không biết, cho dù Tây Lăng thần điện tầng thứ không đủ, vậy chi thủ quan các ngươi thì sao? Hơn nữa ngươi không nên quên, Tang Tang là quang minh chi nữ của đạo môn, sao lại bỗng nhiên biến thành Minh Vương chi nữ? Tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, lại rất rõ ràng, không có cảm xúc phập phồng quá mức mãnh liệt gì, nhưng người nghe được lời này đều hiểu dụng ý của hắn, lại không thế không dựa theo dụng ý của hắn tự hỏi. Diệp Tô nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Ta không biết, Ninh Khuyết vẫn chưa hết hy vọng, nhìn phía Đường, hỏi. Thư viện đối với các ngươi thế nào? Đường nói, nếu không tính Kha tiên sinh diệt mi không tệ, tổng ta coi như. Ninh Khuyết cười bất đắc dĩ, tiếp tục bái là Minh Vương. Minh Tông các ngươi tế Đường nhìn Tang Tang phía sau hắn, trầm mặc một lát sau đó nói. Tế bái không có nghĩa là tín biểu sợ hãi. Thời điểm cái đó đại Ninh Khuyết nói, siết hên các ngươi sẽ không giúp ta. Đường nói, ta sẽ không giúp bọn hắn. Diệp Tô nó phải ra tay, nếu câm điếc không giữ được các ngươi, ta vẫn là Warp Roran. Còn nghe được Diệp Tô cùng Đường trả lời, thân thể Ninh Khuyết thả lỏng xuống, buông ra cung sắt trong tay, cởi dây thừng, đem Tang Tang ôm vào trong lòng, chống cái ô to màu đen, trầm mặc ngồi ở trong Phật quang. một quan, một chùa, một môn, tầng 2. Thế giới này tổng cộng có 4 nơi không thể biết, liền có 4 vị thiên hạ hành tấu, 4 thiên hạ hành tấu, hôm nay tế tụ chùa Lạn Kha, mà Ninh Khuyết không hề nghi ngờ là một kẻ nhỏ yếu nhất. Ở dưới loại cục diện này, hắn cho dù là tiểu sư thúc chiến ý nhập xác cũng không có bất cứ khả năng nào mang theo Tang Tang chạy đi, cho nên hắn ngược lại thả lỏng hơn rất nhiều, ôm Tang Tang, dựng cái ô to màu đen. Vì biết cái ô to màu đen chống đỡ không được quá lâu, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc chờ đợi biến hóa xảy ra. Ngay tại lúc này, Kỳ Sơn trưởng lão ở dưới quan hải tăng đỡ chậm rãi đứng lên đi đến trước điện. Trưởng lão ở dưới tu hành bối phận quá cao, mặc dù cùng quan chủ chi thủ quan cũng là ngang hàng luận giao, lây bạn xưng hô cho nên vô luận Diệp Tô hay Đường đều hơi nghiêng một người tỏ vẻ cung kính. Kỳ Sơn đại sư không để ý đến hai chỉ là kinh ngạc nhìn Thất Niệm Câm xúc trở nên phi thường phức tạp nói. Thì ra tất cả cái này đều là gã thiên hạ hành tẩu cường đại này, gây an bài. Thất Niệm trầm mặc nói, vẻ mặt bình tĩnh. Thân thế Kỳ Sơn đại sư hơi lay động, khuôn mặt tỏ ra càng thêm già nua thương cảm nói. Chữa bệnh cho con gái Minh Vương, vốn chính là ước định đại tiên sinh đạt thành với ngươi, cho nên mới sẽ có những câu chuyện phía sau phát sinh, nhưng ai có thể ngờ được Đường Đường Phật tử lại sẽ bội tín. Khó trách bảo thủ hắn có thể cầm Tịnh Linh rời khỏi chùa Huyền Không, khó trách hôm nay trong chùa Lạn Kha nhiều người tới như vậy, khó trách trong nháy mắt mọi người đều biết tiểu cô nương kia chính là con gái Minh Vương. Ngạo Thiến, group tướng dạ tác giả, miêu nị. Ta vốn có thể chữa khỏi cho cô bé. Kỳ Sơn đại sư nhìn Thất Niệm thương cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng đã đáp ứng đại tiên sinh, để ta chữa bệnh cho cô bé. Kết quả cuối cùng ngươi vẫn là không phá được chấp niệm của mình, cứ muốn cô bé chết đi. Nhưng ngươi nghĩ tới chưa, ngươi ở trước khi lừa có thể đã lừa gạt mọi người, một khi bắt đầu lừa, ngươi lại như thế nào lừa được đại tiên sinh. Diệp Tô nghe tiếng chuông trong chùa Lạn Kha, nhìn trên không chùa chiền Phật môn đại trận ẩn mà không thấy kia, như có chút đăm chiêu. Hắn thể giải thích, tất cả cái này, đều mở đầu ở buổi đông năm trước trong rừng tuyết, bờ hồ thành trường cùng đại tiên sinh nhỉ. Xoay người nhìn phía Thất Niệm, nói, nào là chấp niệm liền con nọ mùa của ngươi. Thất Niệm vẫn trầm mặc không nói. Biết đại tiên sinh nhìn như chất phác, thực ra trí tuệ đến cực điểm, hơi tính toán chút liền có thể biết được đã xảy ra chuyện gì, cho nên từ mùa đông năm trước đến nay, ngươi luôn ấn mà không phát, cho đến Ninh Khuyết cùng nha đầu kia tới chùa Lạn Kha mới động thủ, ngươi muốn chính là Phật quang này cùng tòa đại trận này, bởi vì ngươi đã tính rõ, cho dù đại tiên sinh lúc này phát hiện chuyện có biến cố cũng không thể vào chùa ngăn cản ngươi. Diệp Tổ nhìn Thất Niệm chậm rãi lắc đầu, nhìn không ra là tán thưởng hay tiếc hận, nói. Không ngờ từ sau liên sinh, Phật Tông lại có ngươi một nhà âm mưu lớn như vậy, thật là đáng than thở. Tiếc đáng kính đáng nam thành Trường An, thư viện Hậu Sơn. Trước vách núi, mây trôi như tơ dần nát, gió thu lạnh theo dốc mà lên, thổi làm quả khô cây từ đằng chưa tan hết trong hành lang không ngừng chớp lên, thoạt nhìn giống như là chuông đồng treo dưới hiên chùa. Phu tử một thân áo khoác màu đen ngồi ở bên vách đá, nhìn phía đông nam, bỗng nhiên nói. Nơi đó có chuyện, đại sư huynh hôm nay theo hầu sư phụ đến hậu nhai đón gió ủ rượu đang làm công tác chuẩn bị, nghe lời này, trong lòng không khỏi hơi run sợ, tính hôm nay chính là ngày chính của Lê Vu Lan, mà tiểu sư đệ cùng Tang Tang cô nương đang ở trong chùa Lạn Kha. Gió thu khẽ thổi áo khoác màu đen, phu tử muốn dậy. Đại sư huynh quỳ xuống ở phía sau phu tử, lo âu thấp giọng nói vài câu gì, sau đó lại nói. Tất cả tồn tại, đều là đệ tử ngu dốt sân si mà không tự biết, con nhất định đem tiểu sư đệ mang về. Nói xong câu đó, trên sườn dốc gió thu lại nổi lên. Phu tử nhìn phương xa từ tốn nói, ta vẫn luôn là người rất yếu đuối, bởi vì xem không rõ một số chuyện nào đó, cho nên luôn lắc lư ở hai bên, bởi vì tia bất an kia trong minh minh, cho nên không muốn dây dưa cùng một chỗ với vận mệnh của tiểu cô nương kia. Chậm rãi, người năm đó đại vi bản tính cũng muốn nhằm vào ép không cho ta ra tay, nghĩ hắn người cũng đã nhìn thấy mảng bóng tối kia. O một thiếu nữ, nay lại lây mạng phía trên sườn dốc sớm không còn bóng dáng đại sư huynh, phu tử cảm thấy có chút cô đơn. Hắn quay những dây leo quấn quýt cùng một chỗ kia, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Nhưng thật ra không phải sớm đã dây dưa đầu nhìn phía quả cây từ đằng treo trên hành lang cùng một chỗ sao. Hôm nay Trường An không có trên tường thành cao ngất trong mây, một lá cờ uế oải ủ rũ, bỗng nhiên, lá cờ này tự nhiên rung lên, phần phật múa, giống như nói cho mọi người của quốc gia này, sắp sửa xuất chinh. Tổ ưng giữa phiến đá tường thành, một con ưng đực đang cho trong ưng non ăn, bỗng nhiên cảm ứng được một khí tức cực khủng bố, lông ưng chợt loạn hoảng sợ quay đầu nhìn phía không trung, nhưng trừ mây thu, nó cái gì cũng chưa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L1 trong hạp cốc xanh tươi kia phía nam đại đường, một chiếc xe ngựa đang tịch mịch đi trên đường cái, bỗng nhiên trên đường có mấy chục tảng đá hình tròn lăn lộn suýt nữa dọa con ngựa. en com ovanten via dai cách chương